Trì Châu nhìn về phía cửa. Không biết có phải anh đã về nhà rồi không? Một mình cô ở trong căn hộ lạnh lẽo này luôn cảm thấy chẳng có chút hơi người nào cả. Cô sợ nhất là cô độc. Ngón tay không ngừng mở lại những tin nhắn kia nghe lại một lần. Thân mình bò lên sofa. Đôi hàng mi cong vút khép hờ. Không biết qua bao lâu, cô cảm giác mơ hồ hình như mình còn ngủ được một giấc. Đứng dậy, cả người tê dần, cô tìm được đôi dép đi trong nhà đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Sửa soạn tươm tất, cho tới khi ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong căn hộ. Trì Châu đứng cạnh bàn trà, động tác lau tóc rất chậm rãi, khóe mắt dừng lại trên thời gian ghi trên vé máy bay. Buổi trưa, 12 giờ 10 phút, trong biệt thự ký túc dành cho nhóm nhạc nam của công ty. Người đại diện của Hề Vạn Thanh cực kỳ cẩn thận bê một cốc cà phê mới xay lên phòng nghỉ ở tầng 2. Động tác rón rén cứ như hầu hạ tổ tông không bằng. Cậu trai trẻ thành viên nhóm đứng bên cạnh hỏi, có phải ông chủ Hề đến không? Đội trưởng chen vào một câu, bằng không ai có thể khiến anh Khải bê cà phê hả? Tầng 2, anh Khải đặt cà phê trên bàn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước cửa sổ. Lại làm sao? Cãi nhau với cô bé ngọt ngào nhà cậu hả? Nếu không thì anh không ở ngôi nhà xa hoa kia mà chạy đến ký túc nhỏ bé này làm gì? Hề Vạn Thanh chậm chậm xoay người bước đến bàn. Sắc mặt rất nhạt, anh bê cốc cà phê lên nhưng không vội uống. Anh Khải lại nói, chuyện tình yêu của cậu và Tiểu Trì dân mạng ai mà chả biết. Làm ơn đừng có chia tay nhé. Hề Vạn Thanh nhuận họng một chút. Cảm xúc trên khuôn mặt càng nhạt nhòa hơn. Nếu như chia tay thì cũng là chia tay trong hòa bình. Người đại diện, một lát sau, anh ta lại hỏi, thế là chia tay rồi hả? Hề Vạn Thanh ngồi trên sofa, không cho anh ta một đáp án xác nhận. Nếu như chia tay thì quyền chủ động cũng không nằm trong tay anh. Trong đoạn tình cảm này, từ đầu đến cuối trông thì có vẻ là do anh làm chủ. Nhưng thực tế Trì Châu lựa chọn ai thì anh cũng không còn cách nào khác. Từ tối qua đến giờ, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Đồng hồ trên tường đã chỉ 11 giờ 50 phút. Vẫn còn 10 phút nữa. Hề Vạn Thanh nhìn chằm chằm chiếc kim phút trên đồng hồ tựa như đã đoán được kết quả. Độ cong trên đôi môi dần hạ xuống. Anh lấy tay áp lên trán, không muốn tiếp tục nghe tiếng của người đại diện đành lên tiếng đuổi người. Người đại diện thở dài một tiếng, hiểu được người đàn ông mới thất tình muốn ở một mình. Một lát sau, người đại diện rời khỏi phòng nghỉ, không quên nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại. Vừa quay người lại, suýt nữa anh ta đã bị dọa như nhìn thấy ma. Tiểu Trì à, anh ta vỗ ngực một lúc, vẫn còn khiếp sợ nói. Em sắp dọa chết ông già này rồi đấy. Cẩn thận quan sát Trì Châu mấy giây. Anh ta phát hiện đôi mắt cô cũng xuất hiện những đường tơ máu giống như Hề Vạn Thanh. Rõ là không ngủ được, nhưng dù sao thì khi đến đây cô cũng trang điểm qua một chút. Không đến mức thảm hại như Hề Vạn Thanh. Trì Châu hơi mỉm cười. Anh Khải, Hề Vạn Thanh đâu? Ở bên trong đấy, người đại diện thấy cô tới cứ như thấy vị cứu tinh. Đồng thời còn dặn dò, người yêu với nhau đừng hơi một tí là đòi chia tay. Ngồi xuống nói chuyện không tốt sao? Hề Vạn Thanh đối với em tuyệt đối thật lòng. Trước đây còn lén hỏi anh đưa em đi hưởng tuần trăng mật ở đâu thì được. Người đại diện chẳng ngại gì chuyện bán đứng Hề Vạn Thanh. Sợ hai người kia chấm dứt mối tình hơn 2 năm nay. Trì Châu không nói gì, gật đầu với anh ta rồi đẩy cửa đi vào phòng nghỉ. Chuyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên Cách Chương.